Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 765, Đại Chiến. Chỉ là mọi người tưởng tượng Moses phân biển hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hòa thượng chỉ là ở hỏa diễm tường trước ngừng lại. Đùng đùng, hỏa diễm đùng đùng vang vọng. Lộ liễu lưỡi đỏ hết lần này tới lần khác, suýt chút nữa bị bỏng đến hòa thượng đẹp trai trên mặt. Nhưng cho dù không có chân chính bị ngọn lửa chạm tới, hòa thượng da rẻ vẫn bị nhiệt độ cao quay nướng hơi khô quát. Nếu như có mái tóc màu đen tất nhiên cũng sẽ bị nướng cuộn mình lên. Đại sư không có Moses phân biển. Hai người nhất định là tại trong bóng tối đối sóng. Được nào đó bộ quốc dân manga ảnh hưởng, siêu phàm trong lúc đó chiến đấu là đối sóng này nhìn qua nể tình quốc dân trong lòng sâu sắc. Cắm rễ nảy mầm, đừng xem hiện tại biển lửa hai bên gió êm sóng lặng. Trên thực tế hai tên siêu phàm chí ít đã luận bàn 11,000 hiệp. Hòa thượng hai tay thu về, A-di-đà Phật, trong suốt Phật hiệu, A-di-đà Phật. Phảng phất có thể xua tan trên người hắn lúc này nóng bức. Không thể tiếp tục tiến lên. Moribe Takeo tuy rằng không thích hòa thượng những việc làm, nhưng vẫn như cũ duy trì chính mình đối nhân xử thế bản tâm. Moribe bộ trưởng, ngài vì sao phải ngăn cản chúng ta? Đứng hỏa diễm tường hai đầu, hai người lẫn nhau dáng dấp bị nướng biến hình. Moribe Takeo nghe vậy lắc lắc đầu. Cũng không phải là ta hết sức muốn ngăn cản các ngươi, mà là các ngươi những việc làm đã ảnh hưởng đến rất nhiều người. Càng không cần phải nói, còn ra phát hiện khủng bố tàn nhẫn tử vong sự cố. Nên ngừng tay, hòa thượng mục đích thật sự đến tột cùng là hà đã không trọng yếu. Bất kể là xuất từ hòa thượng bản tâm ác, cũng hoặc là hòa thượng chính nghĩa bị ác ý lợi dụng bóp méo. Quan phủ dân chúng bởi vì hòa thượng tổ chức lên đội ngũ gây ra đại loạn còn đã là sự thực. Moribe Takeo chính nghĩa chính là đại đa số người chính nghĩa. Chết rồi nhiều người như vậy cũng không phải ta bản nguyện. Càng không nhỏ tăng gây nên. Hòa thượng liếm môi một cái. Ở hỏa diễm trước mới chỉ chạm. Đứng, một hồi toàn thân lượng nước đều tựa hồ muốn bốc hơi lên rơi. Chúng ta, cả nuy. Tâm làm tuy rằng tạm thời ảnh hưởng phần nhỏ người, nhưng nếu như không ai đứng ra tìm tòi chân tướng, hết thảy quốc dân đều sẽ ở trong bóng tối vượt qua. Số ít người thiêu đốt chính mình xé rách hắc, ám, dù sao cũng tốt hơn hết thảy mọi người ở trong bóng tối trầm mặc đến chết. Hắc ám cũng không đáng, sợ, đáng sợ chính là say mê với người khác chế tạo quang minh bên trong. Mà không biết bên người chính là vực sâu địa ngục. Ở trong bóng tối từng cái bị thôn phệ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như muốn chính là dùng ngôn ngữ đánh động ta. Vẫn là mời trở về đi. Moribe Takeo có niềm tin của chính mình. Đương nhiên sẽ không bị dễ dàng quấy rầy. Hắc ám chỉ là các ngươi phỏng đoán ra giả tạo. Hòa thượng lại đi về phía trước một bước. Hỏa diễm cách thân thể chỉ có 1 mét khoảng cách. Ta cũng không muốn dùng ngôn ngữ thay đổi bất luận một ai. Ta cũng không có như vậy năng lực. Chỉ là Moribe bộ trưởng ngươi chân tâm muốn thủ hộ ở hắc ám trước cửa. Moribe Takeo lần này nhắm mắt lại không nói một câu. Hắn biết mình miệng đần. Liền dứt khoát không nói lời nào. Này thái độ tốt tựa như nói hỏa diễm quá lớn. Ta không nghe thấy ngươi đang nói cái gì. Ngươi có biết Yokosuka trong căn cứ có bí mật gì? Hòa thượng nhường Moribe Takeo chân mày cau lại. Có điều vẫn như cũ trầm mặc. Hòa thượng lại đón lấy đi về phía trước một bước. Lần này hỏa diễm cùng thân thể của hắn cũng là nửa cánh tay khoảng cách. Hai người cách lửa đối lập 5-6 giây thời gian. Đẹp trai hòa thượng lông mày bị nhiệt độ cao quay nướng khô vàng. Nhìn dáng dấp ngươi biết chân tướng. Hoặc là nói biết một phần nhỏ. Hòa thượng trong thanh âm đột nhiên tràn ngập uể oải. Moribe Takeo đeo tai nghe bên trong truyền ra ầm ĩ điện lưu. Tựa hồ có người muốn nói cái gì lại bị ngăn lại. Ta đến nói cho ngươi đi. Ngươi nói thủ hộ thật là thơm. Hỏa yếm hai đầu người diện tuyệt nhiên không giống. Hòa thượng há mồm bình tĩnh tự thuật, trùng sách, nói cho bí mật của chính mình. Tokyo mất tích người lang thang, nhân thể thí nghiệm, bộ đội đặc thù, Moribe Takeo sắc vừa bắt đầu là bình tĩnh, đón lấy hơi lộ vẻ xúc động, giấy rùa, cuối cùng lại quay về bình tĩnh. Khụ khụ, hỏa dếm nướng hòa thượng cổ họng mất tiếng. Hắn ho khan vài tiếng lẳng lặng chờ đợi hòa diễm một đầu khác đáp lời. Nhưng vẫn như cũ như mấy lần trước, đá chìm biển rộng. Moribe Takeo chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất thờ ơ không động lòng. Nhìn dáng dấp ngươi đã biết rồi. Ngươi không dám về phía trước đạp bước. Không dám nhìn thẳng hắc ám. Moribe Takeo, hòa thượng hít sâu một hơi. Thân thể lại hơi về phía trước. Ngọn lửa đã có thể như có như không đốt tới chóp mũi của hắn. Là cái gì ngăn cản ngươi? Là cái gì nhường ngươi có thể cam tâm ở trong bóng tối trầm luân? Hỏa hiểm tựa hồ cũng bị hòa thượng lời nói quấy nhiễu phiền lòng. Trên dưới nhảy nhót, dương nanh múa vuốt. Không nhịn được muốn đem trước mặt hòa thượng một cái nuốt vào. Moribe Takeo, ta dám đi lên trước. Dứt lời, hòa thượng sắc mặt không hề thay đổi bước nhanh đi lên trước. Hỏa liễm trong nháy mắt thôn phệ hòa thượng thân thể. Chúng nó đã sớm chờ đợi đã lâu. Một có, con mồi, tới cửa tự nhiên không thể chờ đợi được nữa ăn mòn qua đi. Moribe Takeo nhắm mí mắt hơi nhảy một cái. Phật môn siêu phàm rốt cục muốn ra tay rồi. Những ngọn lửa này đối phó người bình thường vẫn được. Nhưng đối mặt siêu phàm còn lâu mới đủ tư cách. Dầm, trong biển lửa hòa thượng tiếp tục tiến lên. Ngọn lửa màu đỏ bị nhiễu loạn phát sinh dầm tiếng vang. Nhìn thấy hòa thượng rốt cục hướng về trong biển lửa đi đến. Phía sau đoàn người kinh ngạc thốt lên không ngớt. Kích động cảm giác từ đỉnh đầu vẫn vọt tới xương đuôi. Hai vị siêu phàm rốt cục muốn ra tay đánh nhau. Đến lúc đó sẽ chiến đấu đến long trời lở đất. Đại sư đi vào trong ngọn lửa. Hắn muốn cùng Moribe Takeo chiến đấu. Mau nhanh quay chụp. Một giây sau biển lửa sẽ chợt nổ tung. Chỉ là một đám người nâng điện thoại di động cũng không thấy biển lửa có biến hóa gì đó. Dường như chỉ là một cái kẻ xui xẻo rơi vào trong ngọn lửa. Đại sư, pháp lực cao cường a. Cả người vào hỏa diễm không bị thương tổn, đã là kim cương bất hoại thể, đắc đạo cao tăng, giống chúng ta như vậy phàm nhân cả đời đều không đạt tới đại sư độ cao. Đùng, đùng, hỏa diễm đùng đùng vang vọng, không biết là lẫn nhau ở đánh nhau, vẫn là cùng vẫn còn gầy gò thân thể cũng có thể cổ vũ thế lửa. Trong ngọn lửa bóng người càng ngày càng rõ ràng. Hòa thượng thân thể lọm khọm lung lay đi tới, mấy mét khoảng cách nói đến vừa dài cũng ngắn, nếu như là người siêu phàm tự nhiên không cần lo lắng hỏa diễm xúc phạm tới chính mình. Nhưng đối với phàm nhân mà nói trong biển lửa mỗi một bước đều là khủng bố dàn vặt. Đùng đùng đạp, một con bốc lửa gậy gỗ đầu tiên là từ trong ngọn lửa duỗi ra, đón lấy là nửa người, cuối cùng là cả người đi ra. Thiêu đốt người, hòa thượng hai tay chống gậy gỗ, bắp thịt không bị khống chế cuộn mình nhảy lên, nhưng xuyên qua toàn thân xương cốt nhưng lù lù đứng thẳng bất động. Hô, hỏa diễm từ lông mày một nấu cho tới khi bàn chân. Trên người tăng y, giày lý cháy không thôi hỏa, ở hỏa diễm trong vòng vây chỉ có thể nhìn ra đại thể hình người đường viền. Cụ thể ngũ quan đã bị ngọn lửa tiêu diệt. Ngươi, là phàm nhân, như gặp đại địch. Moribe Takeo khàn giọng mở miệng, cháy khét, tăng y bị thiêu từng sợi, hòa thượng da thịt càng là ở trong ngọn lửa nóng cháy đen thối giữa. Một tấm đẹp trai mặt cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Thịt ít nhất nơi trán hỏa diễm đã đốt tới xương cốt. lỗ tai đỉnh chóp hỏa diễm hừng hực bay lên trên dương. Hòa thượng không hề trả lời Moribe Takeo vấn đề. Hắn hỏi tiếp xuất hiện ở hỏa diễm một đầu khác không xong lời nói. Ngươi dám đi lên trước sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.